Cả đời chỉ yêu em. Chương 1130, cảm ơn gì? Góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn vốn là xinh béo mập trắng nõn. Vết thương bị ghim ra màu đỏ đã sưng phồng lên. Hiện lên ở da thịt non nớt của Đoàn Đoàn trông có vẻ đặc biệt chói mắt. Mấy vị trưởng bối đều bị sợ hết hồn. Tiểu Lục đứng ở cửa nhìn thấy tình huống này. Thiếu một chút không nhịn được xông tới. Cậu ta siết chặt nắm đấm chau mày. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn. Nhưng đầu bên kia điện thoại lại không bắt máy. Tay nhỏ của Phó Tâm Tâm xít sao lôi kéo bàn tay lớn của Diệp Tử Kỳ. Theo Diệp Tử Kỳ mà mở miệng nói. Minh Minh chính là nhận sai. Con cũng đưa cho Minh Minh mặt dây chuyền thật giống như thế. Minh Minh tưởng rằng Đoàn Đoàn lấy mặt dây chuyền của mình cho nên mới động thủ cướp. Minh Minh không phải là cố ý đẩy Đoàn Đoàn vào trong hồ. Tố Tâm cười ha ha nhìn về phía Diệp Tử Kỳ. Con gái cô nói chuyện bừa bãi nhưng mà thật có ý tứ. Đầu tiên là nói không phải em trai của mình đẩy Đoàn Đoàn. Sau đó lại nói là Đoàn Đoàn muốn cướp mặt dây chuyền. Còn giả vờ hào phóng nói Đoàn Đoàn thích có thể cho Đoàn Đoàn. Vào lúc này lại là nhận lầm tưởng là của mình mới cướp chứ không phải là cố ý đem Đoàn Đoàn đẩy vào trong hồ. Khả năng nhận lần không lớn. Tô Mạn Mạn đem mặt dây chuyền giao cho Đoàn Đoàn. Đôi mắt đẹp tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm con gái của Phó Thành. Càng phát giác con gái của Phó Thành quả thực là giống Phó Thành như đúc. Luôn thích tỏ ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt người lớn. Nói dối cũng mặt không đỏ tim không đập, càng đừng nói đến khả năng bị chuyện đến nỗi hạ bút thành văn. Tay nhỏ của Đoàn Đoàn nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn về phía Tô Mạn Mạn. Một đôi mắt như là được nước mưa cọ rửa qua, trong suốt to tròn nhìn qua Tô Mạn Mạn, nói cảm ơn gì, Tô Mạn Mạn nhìn Đoàn Đoàn, đau lòng bó tay rồi. Cô giơ tay xoa sao đầu nhỏ của Đoàn Đoàn. Mặt dây chuyền này là của tác gia thuật Tân Cầu Không Long Pháp Sư làm riêng cho Tố Tâm. Hơn nữa còn tặng Tố Tâm trong chương trình tuyên truyền phim. Bên trong còn có ảnh chân dung gia đình. Cũng là tự tay thuật Tân vẽ. Tô Mạn Mạn cười gằn. Bàn tay đang nắm chặt tay con gái mình của Diệp Tử Kỳ nắm chặt lại. Còn Phó Tâm Tâm sợ đến nỗi trốn ở phía sau mẹ mình không dám lên tiếng. Cách chương.